Nam Nhan Họa Thủy, chương 10, góc truyện audio.com. Không không nên đụng ta, không cần ngươi tránh ra, ô thần dương cứu ta, đừng cho hắn chạm vào ta, hảo bẩn, thần dương cứu ta, tránh ra, ô dường như Giang Thủy Tuyết điên rồi, liều mình tung quyền đặt ở trên người nam nhân, quyền đấm cước đá muốn né tránh, lại vừa thét vừa cắn, kình lực thật kinh người, không cho người xấu tà ác đối với nàng có chút ít xâm phạm nào, nàng sợ hãi không ngừng kêu tên bạn trai, nước mắt không ngừng chảy xuống, cảm giác dơ bẩn như tẩy không thể trôi sạch, nàng càng là ương ngạnh chống cự, vải dệt trên người càng thiếu hụt. Không cần, không cần, không cần thương tổn nàng, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, vì sao phải đối đãi với nàng như vậy, nàng chính là muốn bảo vệ cho tương lai cậu nhỏ nha. Buông nàng ra, không cần lại nắm lấy hai chân của nàng, nàng ký cái văn kiện gì cũng đều ký, bọn họ nghĩ muốn cái gì đều có thể, nàng không cần. Nàng muốn cùng thần dương cùng một chỗ, không thể để thân mình dơ bẩn. Cái gì? Không phải đều do ngươi, hắn còn muốn làm gì, bạn trai của nàng đắc tội hắn, cho nên hắn mạnh mẽ cường bạo nàng làm như trả thù, lấy mặt mũi về. Mặt mũi trinh tiết của nàng liền bị hủy, mặt mũi của nàng, ai tới nói cho nàng biết về sau nàng phải sống như thế nào. Hư, đừng sợ, ngươi đang nằm mơ, không ai dám chạm vào ngươi, ta là thần dương, ta ngay tại bên cạnh ngươi, không phải sợ nha. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi cứ việc an tâm, không phải sợ tiểu tuyết của ta. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, một giọt huyết từ hai gò má chảy xuống, đường thần dương so với ai khác đều đau lòng hơn, tựa như bị chém đứt mấy cái gân, đau lòng lại tự trách, ôm chặt người trong lòng, tình cảm chân thành. Hắn rất tự đại, cũng xem nhẹ năng lực đối phương, cậu cùng đường đều có thể xé rách tường, huống chi là lão hồ ly ở trong xã hội lăn lộn bấy lâu nay, hắn rất khinh địch, thiếu chút nữa hại tiểu tuyết hắn yêu nhất. Thần dương, là ngươi sao? Là hắn sao? Vì sao trước mắt nàng một mảnh mơ mơ màng màng, lại thật chân thật thân thiết? Đúng vậy, là ta, ngươi đã về nhà, trở lại vòng ôm ấp của ta, không có người làm ngươi bị thương. Mà người làm nàng bị thương, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Phải không, về nhà nàng đầu tiên là an tâm lộ ra mỉm cười suy yếu, tiện đà nghĩ đến hình ảnh khi chịu cường bạo nhịn không được trợn to mắt. Hắn huých ta thực bẩn, ta muốn tắm rửa, hảo bẩn, ta muốn tắm rửa. Đường thần dương ôm nàng, nhẹ giọng dỗ, không bẩn, tiểu tuyết sạch sẽ nhất, hắn không đụng tới ngươi, ta đúng lúc đuổi tới, đem hắn quăng ra ngoài cửa sổ. Ra bên ngoài nha, đúng, ta nhìn thấy một người nam nhân bay đến, nàng đột nhiên nhăn lại mi. Ngoài cửa sổ không phải lầu ba sao, hắn là người nhện, võ nghệ sẽ cao cường, quăng không chết, tính ra là hắn gặp may mắn. Nằm ở trên giường bệnh lão ca bán thân bất toại đến nay vẫn chưa thanh tỉnh, hắn bị xử thật sự thảm, bác sĩ tuyên bố hắn có khả năng trở thành người thực vật bởi vì não bị tổn thương nghiêm trọng. Bất quá bác sĩ cũng không dám khẳng định, dù sao từ trên cao rớt xuống, cái gì đều có khả năng phát sinh, trước khi hắn trượt chân đã trải qua chuyện gì không người nào biết được, chỉ không biết khi nào thì cửa Phật thu lấy người. Vốn dĩ quen thuộc lại hiểu rõ tính tình người kia, Giang Thùy Tuyết thấp giọng nở nụ cười. Lại gạt ta, trên đời nào có người nhện. Góc truyện audio.com, xem nàng nở nụ cười, trong lòng hắn ngược lại càng khó chịu. Còn đau hay không, cô đưa thuốc mỡ đặc hiệu cho ngươi thoa, trên người vết bầm lui không ít. Vết bầm ý cười của nàng trở nên nhạt, cậu nhỏ không có cổ phiếu, công ty ông ngoại cũng không có, ta không có thể bảo trụ hết thảy bọn họ. Nàng nói xong lại rơi lệ, ai nói không có, ngươi xem, hắn từ trong túi sách rút ra tập văn kiện thật dày, đặt ở trên tay nàng. Đây là tên của ta. Chấm, toàn bộ khiến cho nàng bất động, ta là người như thế nào chứ, loại việc nhỏ này như thế nào làm khó được ta, ta thay ngươi đem toàn bộ cỏ dại vướng bận đó nhổ sạch sẽ rồi. Ngươi như thế nào làm được, không chỉ mẹ kế lấy đi cổ phần ở công ty còn tăng thêm 20. Cổ phiếu, đường thần dương ra vẻ kiêu ngạo, đáy mắt lại biểu lộ vẻ chua chát. Ta lợi hại thôi, ngươi không hiểu được ngươi yêu nam nhân là vũ trụ vô địch thiên tài sét đánh thật to sao? Hắn trả thù tương đối là đủ hết thảy, một cái cũng không buông tha. Chuyện cổ phần công ty khiến hắn tốn không ít thời gian bày bố, cố ý thả ra tin tức giả, nói ngài đều sắp nhanh phá sản, tùy thời sẽ tuyên bố đóng cửa. Trong lúc nhất thời, ít nhiều cổ đông sợ hãi, đều bán tháo cổ phần trong tay, thị trường chứng khoán lũy thừa xuống dốc không phanh, té ngã dưới đáy cốc, đồng thành tâm thành ý vì bọn họ nâng giá thị trường không ngừng mà ví tiền thì ngày đi xuống, muốn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là chuyện này tựa như quăng tảng đá lớn vào đại dương, vừa thả đi liền không còn tung tích nữa, bất đắc dĩ dưới tình huống này, bọn họ đành phải nhịn đau bán cổ phiếu ra chừa chút vốn ban đầu để cho Đông Sơn bắt đầu lại. Không nghĩ tới mới vừa chuyển tay, một mảnh thảm cảnh ngay lập tức vùng lên, cổ phiếu tiêu thụ cao đến mức làm cho người ta líu lưỡi, bọn họ lại đổi ý, muốn từ tay trong mua trở về. Chắc hẳn phải làm vậy, thế nhưng làm sao có thể mua trở về, mà trái pháp luật giao hàng không tính là tội nhỏ, lập tức giơ tay lên đầu chờ đợi cảnh sát tới cửa tra khảo. Đồng Thành Tâm có thành ý bị phán 10 năm tù, không thể giao bảo, Hứa Mậu Tài cùng với Tống Ánh Từ người 9 năm cùng 8 năm tù, Giang Quý Xuân là kẻ khả nghi mưu đồ nhân lúc khi kế muội không ở công ty thực hiện ý đồ chiếm lấy phần tài sản này, đồng dạng Ngân đang bỏ tù. Trong một hồi giận dữ, Tống Ánh Từ thiêu căn biệt thự, đúng lúc Giang Mộ Hạ chạy ra toàn thân bị tổn thương 70, hé ra khuôn mặt bị hủy, vẫn phải nằm trong phòng bệnh điều trị vết phỏng vẫn chưa thể xuất viện, ngày sau cần phải cấy da giải phẫu. Mà Trang Vũ Hãn như ý nguyện thoát khỏi nàng, một mình bay về phía đại dương bên kia. Đây là kế sách trong đầu Đường Thần Dương từng bước thành hiện thực, nhưng là hắn có tính sai một chút, bạn gái chính mình âu yếm cũng bởi vậy đã bị liên can đến. Thần Dương, ta rất sợ hãi. Nàng biết kia không phải một giấc mộng, nàng thật sự thiếu chút nữa bị cường bạo. Hắn vừa nghe cư nhiên khóc, ta cũng rất sợ, ta cho rằng ta có thể bảo hộ ngươi, nhưng là sẽ không, ta sẽ không lại tự đại như vậy nữa, ta không phải thiên tài, ta là ngu ngốc. Khi nhìn thấy lão ca lõa thân đặt ở trên người nàng, mà nàng cũng áo rách quần sộc, hắn nghĩ lão ca đã làm chuyện gì, vì trả thù hắn mà làm nhục nàng. Khóc chuyện audio.com Lúc ấy đầu óc hắn oanh một tiếng, cơ hồ muốn nổ tung, hắn biết nàng so với hắn càng để ý đến trinh tiết, nếu thực sự bị lão ca đắc thủ, nàng nhất định sẽ sống không nổi, tự giác vô nhan sống tạm. Cho nên Đường Thần Dương cơ hồ phát điên rồi, ném hắn vào trên tường, thế nhưng lý trí hoàn toàn biến mất, một quyền lại một quyền, đánh tới khi hai tay hắn đều đã tê dần. May mắn nàng không có việc gì, hắn đúng lúc đuổi tới, lão ca không thể cường thủ vu sơn, cũng mới có thể bảo trụ một cái mệnh. Người thật là, khóc cái gì mà khóc, người nên khóc là nàng, trái lại liên tiếp lau lệ Giang Thùy Tuyết trấn an hắn, hai người khóc thành một đoàn. Ta khổ sở, ta thương tâm, ta cảm thấy toàn thế giới đều bị hủy diệt bởi vì ta thiếu chút nữa không bảo vệ duy nhất chỉ ngươi. Hắn sợ hãi, cùng nàng giống nhau không thể ban đêm đi vào giấc ngủ. Chỉ nghĩ một khi có khả năng mất đi nàng, hắn sợ tới mức ngay cả ánh mắt cũng không dám nhắm lại, cả đêm nhìn chằm chằm nàng, xác định nàng bình yên vô sự ở bên người chính mình. Đứa ngốc, nàng lệ rơi mà mỉm cười, ngọc ngạch để hắn mỹ ngạch. Thực ngốc nha, cho nên ngươi phải quản ta thật tốt, đừng để cho ta lạc đường, ta duy nhất chỉ biết mỗi đường về nhà ngươi, không thể buông tay. Nàng là bờ cảng cập bến của hắn. Ân, nàng gật đầu, bốn mắt nhìn nhau tình sinh ý động, bọn họ từ trong mắt lẫn nhau nhìn đến ảnh ngược chính mình, thâm tình như trước, tình yêu triền miên, gắn bó ôi tiếng tim đập ở trong lồng ngực cổ động, trừ bỏ trước mắt chính là hắn. Nàng, thì không có gì khác nữa. Môi càng dựa vào càng gần, tâm xuyên thấu qua nhiệt độ cơ thể như ngọn lửa bùng phát, sợ hãi mất đi, cảm giác sợ hãi khiến hai người càng thắt chặt, hô hấp trở nên nặng nề, ra giường hơi hơi hãm xuống, trong căn phòng phảng phất đầy hơi thở tình dục. Người thành đôi, bóng nhỏ cũng thành cặp, hai bên trải qua ân ái. Đợi chút, nhà của ai vậy? Nhìn qua cảm thấy thật xa lạ. Nhà của ta, chờ không kịp Đường Thần Dương như thế nào tạo cơ hội để nàng kêu ngừng, từng cái thoát ra liền giở trò. Nhà ngươi, nàng như thế nào đến, cư nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Đúng, nhà của ta, giường của ta, nữ nhân của ta, tất cả đều là của ta. Nhất là bộ ngực hấp dẫn lại rất tròn, mềm mại co giãn dai hào hào niết. Ta cũng là của ngươi sao? Giọng nói thấp nhẹ yêu kiều khẽ vang, mang theo một cảm giác đen tối. Đương nhiên là của ta, di thanh âm này giống như rất quyến rũ, có điểm giống. Đại tỷ, Đường Thần Dương dường như gặp quỷ vội vàng kéo mền phủ chính mình không, hắn có phủ một nửa lên khuôn mặt ửng hồng của bạn gái. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta là đại tỷ ngươi, không bị kích tình đến ngốc đầu. Chậc, mới trước đây gầy trơ ra, hiện tại cư nhiên cũng có cơ bắp, thật sự là đại nam nhân nhanh chóng hóa thân thành yêu nghiệt. A đại tỷ xinh đẹp như hoa tao nhã cái thế, tiểu Dương Dương như thế nào đã quên ngươi đâu. Không biết đại mỹ nữ tỷ quang lâm hàn xá, hạ cố đến nhà chơi. Hay là có chuyện gì? Hắn hỏi vừa tự nhủ phải cẩn thận thật cẩn thận, sợ đắc tội đại tỷ truyền thế từ Bạch Cốt Tinh. Ta không phải tìm ngươi, tiểu Dương trưởng thành, nay đã thành con hổ lớn, không phải tìm ta, quái, đại tỷ nhà hắn bao lâu rồi nói chuyện tốt như vậy, không ra ám chiêu. Ta tìm nàng, Đường Nghênh Hy trên mặt không có cởi ý, làm cho người ta cảm giác nghiêm túc. Tìm ta, khóc chuyện audio.com Giang Thùy Tuyết chỉ vào chính mình, thực bất an, lo lắng người nhà bạn trai không thể tiếp nhận nàng. Hãy nén bi thương, một câu hãy nén bi thương, Đường Thần Dương sắc mặt đại biến, mặc kệ ác nữ đại tỷ ở đây, bay nhanh đến không hiểu ra sao ôm chặt bạn gái. Vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại đến đây, Hạ Hạo Phong tiên sinh một giờ trước hộc máu tim ngừng đập trước khi Lâm Trung hắn ký tên gửi lại văn kiện trong phòng cấp cứu. Không cần dính líu, phải khi đi quả thật có tôn nghiêm. Giang Thủy Tuyết tay chân lạnh như băng, đôi môi run run. Người người nói cái gì, ta nghe không hiểu, các ngươi lại gạt ta có phải hay không? Nhất định là như vậy, bọn họ thích nhất là hay nói giỡn, nàng sẽ không lại bị lừa, ai cũng đừng nghĩ lừa được nàng. Thật đáng tiếc, bác sĩ lúc 7 giờ 5 phút tuyên bố tử vong, hắn ra đi thật sự rất an tâm. Không hề đau đớn, đây là một hồi tang lễ nghiêm túc và trang trọng, bốn phía hoa hồng trắng nở rộ, cúc vàng phủ kín, trên linh đường cao kia chính giữa là khuôn mặt người trẻ tuổi tươi cười, ánh mắt giống như đáp tạ mọi người đến đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Người nhà Đường gia đều đã tới, bao gồm các thiếu nữ cùng nhóm nam nhân, bọn họ một thân tố sắc. Màu trắng, vốn có thay thế thân nhân người đã mất xử lý hậu sự cùng với hồi tạ thân nhân bằng hữu tiến đến cúng viếng. Không có nước mắt, không có chiêng trống ầm ĩ, chỉ có giọng ngâm kinh nhẹ nhàng, mở đường dẫn linh hồn đến Phật quốc, sắc trắng tinh thuần phiêu giật trong làn gió nhẹ chính là một khối thân thể nam tính trên khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười, trong tay nắm đóa hoa sen mà lúc còn nói tươi cười yêu nhất. Giang Thùy Tuyết làm bạn ở bên người Đường Thần Dương, hốc mắt sưng đỏ nhìn khuôn mặt cậu nhỏ dần dần biến mất, quan tài chậm rãi vùi trong đất mẹ mà hắn không bao giờ ôn nhu cười nói với nàng thêm một lần nữa, hắc. Tiểu Tuyết, rất giống một giấc mộng, nàng không biết như thế nào di động cước bộ, toàn bộ lồng ngực trống rỗng, tựa hồ như có cái gì đó vô hình thắt chặt buông lỏng, rốt cuộc không thể tìm trở lại. Chôn cất, thầy phong thủy hô lớn như vậy. Từng sẻng đất vàng che lấp đi cổ quan tài, lòng của nàng, khí lực của nàng cũng từng giọt sói mòn, bàng hoàng không nơi dựa dẫm, cảm thấy như chính mình thật sự chỉ có một người. Đừng run, ngươi còn có bọn ta. Đường Thần Dương ôn nhu nỉ non ở bên tai nàng, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngẩng đầu, Giang Thùy Tuyết nhìn đến một loạt người ở đứng trước mặt ly khai dần, trong số bọn họ chỉ có người nhà mới có thể cầm nhánh hoa trắng trên cánh tay, nhịn không được nhất thời lệ chậm rãi rơi xuống. Nguyên lai nàng còn có người nhà, tất cả mọi người trong Đường gia đều là những người thân yêu còn lại của nàng, bọn họ thủy chung sẽ luôn bồi ở bên người nàng. Tiểu quỷ, hào hào chiếu cố nàng, ngày hôm nay trôi qua nàng lại rơi thêm một giọt nước mắt nào, ngươi liền trực tiếp lấy cái hố đem chính mình mai táng xuống đó luôn đi, đỡ phải để cho ta động thủ. Nữ nhân là hoa, hào hào che chở. Cô, ngươi không nên hơi một tí liền uy hiếp ta, Tiểu Tuyết sẽ cho ta là nam nhân vô dụng. Tốt xấu chừa lại cho hắn chút mặt mũi. Đường Nghênh Hy nhéo cánh mũi hắn, người vốn chính là tiểu đệ vô dụng, tương lai cũng sẽ không có cái tiền đồ gì. Đúng vậy, ngay cả nữ nhân chính mình đều không bảo hộ được, ngươi tính là nam nhân cái gì, đi nhặt phân đi. Khóc chuyện audio.com, lão nhị Đường Lộng Thư nặng nề nện vào ót hắn, khiển trách hắn. Hảo độc, một tên xuyên tim, tiểu muội, ngươi sẽ không muốn lại đến cổ trách ta đi. Đường gia tiểu muội cười đến tực ngọt ngào, nắm hai tay Giang Thùy Tuyết có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Đại tàu, phải hạnh phúc nha. Ách cám ơn, Giang Thùy Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà sợ hãi, nhưng bên cạnh người Đường Thần Dương đã có chút kinh sợ. Kinh ngạc lại thêm hoảng sợ, đứng lên, quả nhiên, anh ta tính tình tùy hứng ti bỉ, vô sỉ lại keo kiệt, trừ bỏ lớn lên giống nữ nhân không đúng một tí nào, người thích dùng mà nhận lấy lại không chê trách mọi người Đường gia chúng ta thực cảm kích ngươi. Bờ biển có sò hôi thối, rác bẩn cũng có thể thu về làm tài nguyên. Đường Phá Hiểu chỉ biết nàng không có nửa lời hay. Phá Hiểu muội muội hướng hắn thè lưỡi, đầy sức sống chạy lẹ về bên người nhà, để cho hai người có một chỗ không gian riêng, nàng khinh thường làm bóng đèn. Thực rõ ràng không cần phải an ủi, tang lễ bi thương lại được hòa tan, làm cho đau xót trong lòng Giang Thùy Tuyết giảm đến thấp nhất, nàng nắm chặt tay Đường Thần Dương, đứng lặng trước mồ có cái tên được khắc trên đó còn chưa kịp khô, nhìn khói nhang lượn lờ phiêu bồng. Thân nhân duy nhất nha. Vĩnh viễn yên nghĩ, sẽ không lại xuất hiện tiếng cười sang sảng. Thần Dương, ta chỉ có ngươi, không cần buông tay. Đã trải qua việc này, nàng sẽ hào hào quý trọng phần tình cảm này. Sẽ không buông tay, ta sẽ nắm lấy thật chặt. Hắn cười nói, thâm tình như tơ chăm chú nhìn nàng. Ta cũng sẽ tóm chặt lấy ngươi, cả đời này tuyệt đối không buông tay. Hy vọng bọn họ có thể đi hết cuối đoạn đường. Tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to nắm chặt tay nhỏ bé, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau tượng trưng cho hứa hẹn vĩnh hằng. Chấp thử tay cùng Tử Giai lão, ô, hình ảnh tương đối tuyệt đẹp, nam hài tuấn mỹ thon dài, nữ tử kiều mị nhu nhược, đôi mắt trong suốt ngóng nhìn, không khí vừa vặn thân cúi xuống hôn trụ đôi môi đỏ mọng hương diễm, bỗng dưng thân thể Đường Thần Dương cứng đờ, mí mắt co rúm hạ xuống ba giường hắc tuyến. Nơi này là mộ viên, sẽ không có quỷ đi. Khóe mắt liếc trái nhìn phải ngắm một lượt, một đạo bóng trắng thổi qua ách có chân, là đang đi tới đây, nữ quỷ tóc tai bù xù là Ngưu tiểu muội khóc thật sự rất thương tâm, cầm đưa qua. Trời ạ, hắn không nhìn lầm đi, là hoa plastic vĩnh viễn không héo tàn. Hoa, đủ rồi, nghe nói nha, Nưu tiểu muội cầm một tờ giấy dạo dực vui vẻ, thật ra chính là một lá thư ước chừng có 372 trang, mong muốn chuyển giao cho Đường Thần Dương, người khác không thể xem nội dung. Nghe nói Đường Thần Dương nhìn trang thứ nhất mới lật có một tờ nha. Lập tức miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, đem di thư nhét ở kẽ hở trần nhà, tuyên bố bất luận kẻ nào cũng không được lật xem, nếu không nghe vô luận là ai cũng sẽ giết chết không tha. Lại nghe nói nhiều năm về sau, con cháu Đường ra đời sau không cẩn thận nhặt được, mở ra xem vừa thấy liền ôm bụng cười to, lập tức đem thư xuất bản thành một quyển có 102. Cư viết tay chính là, Cư Tình, tác giả Hạ Hạo Phong, toàn thư hoàn, cách chương.